Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 627, chương 629, Bí ẩn Avenger. Khác một cái Phượng Hoàng ký chủ. Thái Bình Dương nơi nào đó. Hòn đảo thành phố Kenosha, Mutant Chi Quốc mở nồi sôi đại điển trước lúc. Hiện nay cơ sở nhất kinh tế hệ thống thương nghiệp hệ thống đã sơ bộ thành lập, có đủ loại cửa hàng, nhưng cơ sở vật tư lại không thể tự cấp tự túc. Một là cứ như vậy hơn 110 km vuông lớn hòn đảo. Hai là nhân thủ cũng không đủ, nhất là đối ngoại con đường còn bị toàn thế giới liên hợp lại phong tỏa. Cứng đỗi không có đánh qua, tự nhiên đi theo chính là kinh tế, trưng chế. Dân sinh toàn bộ phương vị mềm đả kích, đời thứ nhất Milton Tổng thống Magneto cầm đầu những người quản lý. Cũng không có miệng ăn núi lở buồn giàu, mà là nhìn xem chất đầy từng cái cất giữ nhà kho lương thực. Vật dụng hàng ngày sinh sản vật liệu, đại lượng thành phẩm, cảm giác trong tay có lương thực tâm không hoảng hốt. Người phong tỏa được thương nghiệp mua bán, người phong tỏa không được cho không. Người phong tỏa được hải không vận chuyển, người phong tỏa không được truyền tống môn. Có một cái tinh cầu vật tư, có một cái quách gia công nghiệp hệ thống, mặc dù cũng không lớn, nhưng chèo chống một cái cũng liền so Manhattan lớn hơn một chút thành phố. Cơ bản nhất vận hành, không nên quá nhẹ nhõm, vì để cho Milton Chi Quốc hấp dẫn càng nhiều lực chú ý. Vì trái lại làm cho chuyện đám gia hỏa ngột ngạt, Aaron cũng là để cho thủ hạ tà ác boss nhóm mở rộng cánh cửa tiện lợi. New York, Brooklyn, bên này gần nhất huyên náo thật là náo nhiệt a. Không phải sao, một lời khó nói hết a. Các ngươi đâu, tất cả mọi người còn tốt đó chứ? Nào đó vứt bỏ trong đại lâu, Aaron gặp được đã lâu Natasha tỷ. Natasha tỷ đây là đắc thắng mà về, đi theo Captain America, Winter Soldier Bucky, Falcon Sam cùng một chỗ, một phen mạo hiểm kích thích đại chiến, chiến thắng Baron Zemo, trừ bỏ rơi mất hắn chủ yếu nhất cứ điểm, mặc dù để Baron Zemo bản nhân trốn thoát, bất quá cũng coi là chiến công hiển hách. Baron Zemo lần này không chậm cái 3-5 năm. Nhất định là hồi phục không được nguyên khí, chỉ là côn trùng trăm chân chết còn giãy giụa, nói không chừng 3 năm 7, 8 năm sau lại đi ra còn muốn gây sự. Natasha tỷ một là cùng Aaron liên hệ tin tức, hai cũng là cáo chi Aaron một tiếng, nàng cùng Captain America ba người bọn hắn, soát Baron Zemo đằng sau, đều không có thoái ẩn dự định. Còn muốn tiếp tục vì chính nghĩa sự nghiệp chiến đấu. Tính toán một cái, chuẩn bị khác khai lò lò. Thành lập một cái, bí ẩn Avenger. Lần này có thể trở về. Lúc đầu cũng là đạt được SHIELD thông cáo. Nước Mỹ làm ra quyết nghị. Nàng cùng Captain America mấy cái. Hoặc là trở về cũng đăng ký. Hoặc là liền bị phủ nhận cùng trục xuất. Captain America cùng Bucky còn muốn gặp phải nước Mỹ số hạng trọng tội lên án. Có thể Natasha tỷ bên này còn không có thương nghị tốt đối sách. Chỉ nói về tới trước nhìn xem trong nồi tình huống. Liền ra Milton cùng Slovenia hai chuyện. Đăng ký dự luật cũng theo đó mắc cạn. Captain America mấy người ngược lại là nhờ vào đây. Trở về sau cũng không ai sửa lại. Có lẽ là sợ lại có nhằm vào nước Mỹ tinh thần biểu tượng cử động. Vị này lại nháo trò, ảnh hưởng càng không tốt đi. Nói chung liền tạm thời trước lệnh xử lý. Mấy người xem xét tạm thời không có chuyện làm. Cũng là rảnh rỗi không xuống. Liền nghĩ lại làm chút gì. Natasha tỷ vốn là có chút muốn hỏi một chút Aaron có hứng thú hay không gia nhập. Mặc dù khả năng không lớn. Nhưng hỏi một chút cũng sẽ không mang thai. Bất quá nghe Aaron giảng thuật một cái gần nhất kinh nghiệm. Lại là Avenger lần nữa phân liệt. Cùng Tony tranh cãi. lại là có người nghĩ đối với quen gây sự. Biết Aaron tâm tình không tốt lắm, kỳ thật tìm về bãi, tâm tình còn có thể, cũng liền không nói ra. Nghĩ kỳ địa phương sao? New York khẳng định là không được. Ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, cũng xấu hổ. Los Angeles lại là Tony hang ổ, cũng không tốt, còn không có định đâu. Chuẩn bị một đường đi một đường nhìn xem đâu. Bất quá đại khái cuối cùng sẽ dừng lại tại bờ biển Tây đi. Natasha tỷ biểu thị nước Mỹ như thế lớn, chúng ta nghĩ các nơi đều chấp hành một cái chính nghĩa. Tốt a, có cần liền liên hệ ta. Không nên khách khí, các bằng hữu muốn đi lưu lạc giang hồ. Aaron có chút thất vọng mất mát. Đương nhiên, Natasha tỷ tự nhiên cũng sẽ không khách khí với Aaron. Định ra địa phương liền nói cho ta. Đến lúc đó gọi người đi qua chơi. Nhìn xem Natasha tỉ nhẹ lướt đi bóng lưng yểu điệu, Aaron có chút thổn thức. Long Island, Natasha cũng rời khỏi. Quen cùng Natasha tỉ chỉ là gặp quá một lần, nhưng chịu Aaron cảm xúc lây nhiễm, cũng hơi có chút cảm tính. Ôm Aaron nhẹ nhàng dỗ dành lấy. Ai nha, đây là quấy giày. Ta muốn nói là quấy giày. Cũng cho ta tới, nhanh, vậy ngài hỏi thăm cái giám a. Aaron trong lòng thở dài, đang muốn đến một cái, thật đau lòng. Nhất định phải có quen ấm áp bộ ngực an ủi mới có thể khôi phục tinh thần, sáo lộ. Liền bị Jin đại tỷ tâm linh câu thông đánh gãy. Còn tốt không có cởi quần. Không đúng, lập tức liền có thể lấy thoát. Tốt cái giám a. Hơn nữa còn giống như hơi khác thường cảm xúc. Đây là ai lại chọc Jin đại tỷ rồi? Còn tốt phân thân có thuật. Phân một đạo hồn thể đi vào ego tinh. Liền nhìn thấy Jin đại tỷ không có như thường ngày. Lười biếng rảnh rỗi nhàm chán. Mà là một thân màu đỏ sậm áo da. Thần sắc rất là quái dị. Có nổi nóng, có xem thường, cũng có hiếu kỳ. Làm sao vậy, đại tỷ? Ai chọc? Aaron có loại không quan tâm là ai, đều tranh thủ thời gian giết chết kéo mấy cái cũng hỏa khí. Ngươi không có cảm giác đến? Ta cảm giác đến không hiểu thấu. Phiền phức ngài lại hơi cụ thể một chút xíu. Cũng đúng, cùng ngươi không có liên quan quá nhiều. Ngươi điểm ấy Phoenix Force cũng sẽ không có cảm ứng. Jin đại tỷ đến cùng làm sao vậy? Lải nhải, chẳng lẽ ngươi cảm ứng được cái nào Phượng Hoàng ký chủ xảy ra chuyện rồi? Không sai, Jin đại tỷ gật gật đầu. Vẫn là một cái khác Jin Grey. Ta nói là một cái khác. Không phải lần trước tiểu cô nương kia. Song song vũ trụ vẫn là chi nhánh chiều không gian. Aaron trong lòng tự nhủ Phoenix Force đối với Jin đại tỷ đặc biệt yêu ái sao? Lại một cái Jin Grey. Bất quá cũng khó nói. Người Phoenix Force cao đại thượng, thói xấu, mạnh vô địch, siêu việt đa nguyên vũ trụ, ký chủ vô số, nói không chừng 180 cái song song vũ trụ là Jean Grey. Cũng đều là chín châu mất sợi lông, giọt nước trong biển cả đâu. Lần này là song song vũ trụ, có thể dung nạp trên lực lượng hạn rất lớn, cho nên ta mới có hơi kỳ quái, cho nên ngươi muốn đi qua nhìn xem. Còn chưa kịp khóa chặt cái vũ trụ kia vị trí, liền mất đi cảm ứng. Jin đại tỷ bĩu môi, Aaron cũng nhún vai buông tay. Ý kia ta càng không triệt, nếu là song song trong vũ trụ cái khác cường đại tồn tại bởi vì ngoại lực tiêu vong. Thân là pháp tắc hóa thân bản thể, còn có thể lần theo hủy diệt pháp tắc vết tích tìm một chút. Nhưng Phoenix Force bản thân là bất tử bất diệt. Đa nguyên vũ trụ không có bất kỳ cái gì một loại lực lượng có thể đem Phoenix Force tồn tại ý nghĩa trực tiếp bôi ra. Cho dù là ngũ đại thần một trong chôn vùi cũng không được. Mà Phượng Hoàng ký chủ sinh tử chỉ là vô số hủy diệt bên trong không có ý nghĩa một lần. Pháp tắc hóa thân có hay không quá nhiều tinh lực phân tâm hắn cố cũng là thương mà không giúp được gì. Nhưng người có lẽ có biện pháp. Vấn đề này cùng cái kia thối không ngửi được.